Phế vật triệu hồi sư. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Dali, không còn ai ở đây nữa cả. Một người cung kính khom người với eo nhiễm đen. Chúng ta đến trễ rồi. Đúng là chết tiệt thật. Dali khuôn mặt đen thui nói. Rõ ràng hắn ta đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể. Đến cả máy theo dõi sử dụng bên trong cơ thể của nữ eo kia cũng đã kích hoạt mà vẫn không bắt kịp được bước chân của bọn họ. Thứ khiến nữ eo trở nên đờ dẫn ngoại trừ bị thí nghiệm thuốc ra thì bên trong cơ thể cô ta còn một máy theo dõi nữa. Thứ đó sẽ kìm chế suy nghĩ cùng hành động của người bị cấy vào. Nhưng người cấy vào cũng chỉ kiểm soát người bị cấy chứ không thể biết được vị trí của người đó. Nhưng một khi phát động theo dõi thì thứ đó sẽ hiện vị trí cho người cấy. Nhưng sau đó nó sẽ tự hủy. Người bị cấy vào cũng dần dần có thể suy nghĩ được. Cũng như cử động bình thường. Tuy nhiên công dụng của thuốc vẫn khiến người đó điên điên dại dại không thể trở lại cũng như nhớ ra bất kỳ chuyện gì. Đối với bọn hắn đó chính là con rối cực kỳ hữu ích. Chỉ khi bất đắc dĩ mới kích hoạt thiết bị theo dõi. Bởi vì một khi kích hoạt thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi con rối đó. Đại nhân, một người lên tiếng dò hỏi. Hiện tại bọn họ đã để vuột mất người. Coi như những tìm kiếm mấy tháng nay đều trở nên công cốc. Hiện tại lại phải tìm kiếm lại từ đầu. Phiền phức rồi đây. Dali thở dài nói. Thứ hắn lo lắng không phải mất thời gian tìm kiếm. Mà hắn lo lắng tộc người lùn sẽ sinh sống trên lãnh thổ của Nam Tước Barali. Người này là một kẻ khó chơi. Đến cả chủ nhân cũng phải yếu thế trước hắn. Nếu như thực sự phải đối đầu với hắn trong lúc này thì bọn họ chắc chắn sẽ thua. Tên quốc vương vô dụng kia cũng chẳng làm gì được. Các ngươi trở về báo cáo lại với đại nhân đi. Ta sẽ đi đến nơi này một chút. Dali phất tay ra lệnh rồi dùng một tấm giấy dịch chuyển sau đó kích hoạt nó. Hắn biến mất khỏi lòng đất để lại những người khác hai mắt nhìn nhau. Đi thôi, ngài Dali sẽ trở về kịp ngày đó thôi. Một người áo đen nói. Những người khác gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao ở đây cũng chẳng có thứ gì đáng để bọn họ đem về cả. Mà lúc này bên trong đường hầm không gian, một đoàn người nhanh chóng di chuyển. Bọn họ phải mau chóng ra khỏi đường hầm trước khi nó bị rối là ông năm do thời gian đến. Ông Sáu Quarry sau khi vào trong đường hầm liền cùng Trần Vũ Phong nói lại những gì mà nhóm của cậu phát hiện. Cậu kể lại rất chi tiết cả việc định đến nhờ cậy ông nhìn giúp eo đang ngủ say trên lưng Alin. Thì ra là vậy, cũng may các cậu đã nhắc nhở. Nếu không thảm họa đã ụp đến với gia tộc chúng tôi rồi. Ông Quarry thở dài nói. Không đâu ạ, là bọn cháu làm phiền đến ngài rồi. Nếu như bọn cháu không chạy đến có khi bọn chúng cũng chẳng tìm ra. Trần Vũ Phong lắc đầu nói. Cậu tự biết bộ tộc của ông đã giấu kỹ tung tích như thế nào? Nếu không phải bọn họ đến không đúng lúc thì chưa chắc những kẻ đó tìm thấy ngôi làng. Không thể ỷ y như vậy được. Ta đã đón nhận nguy hiểm này. Nhưng may mắn hay các cậu đã đến. Ông Quarry lắc đầu. Đúng vậy, ông đã nhìn thấy sự diệt vong của ngôi làng. Nhưng từ khi nhóm Trần Vũ Phong chạy đến tương lai ấy đã được thay đổi. Cũng vì vậy mà ông chẳng có chút ý kiến gì mà nhanh chóng nghe theo cậu cùng người dân rời đi. Đúng rồi, ông Quarry, ngài dược sư Phan có nói y thuật của ông còn tốt hơn ngài ấy. Không biết ông có thể xem cho cô ấy được không ạ? Trần Vũ Phong không tiếp tục đề tài này nữa mà nhanh chóng hỏi sau đó chỉ TTA về phía Basa đang nằm trên lưng Alin. Được, chúng ta đến bộ tộc thú nhân rồi ta sẽ nhìn xem. Ông Quarry gật đầu đồng ý, đối với ân nhân của cả bộ tộc ông thì không thể từ chối được. Mà ông cũng khá yêu thích cậu nên cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Cảm ơn ông ạ, Trần Vũ Phong trịnh trọng cảm tạ. Dù sao đây cũng là yêu cầu rất đường đột. Đoàn người nhanh chóng đi đến lối ra của đường hầm không gian. Sau khi Roma mở cổng ra thì từng nhóm người nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài cánh cổng một đoàn người đã đứng bên ngoài chờ sẵn. Sau khi phát hiện đường hầm không gian có người đi vào, tộc trưởng Lassie cùng vài người trong bộ tộc nhanh chóng đi ra chào đón. nhưng ông ấy không ngờ cả bộ tộc người lùn bước ra khỏi cánh cổng của đường hầm. Mà con trai của ông ấy lại là người dẫn đầu bước ra. Ông Quarry, đây là, nhìn người cuối cùng bước ra cùng Trần Vũ Phong. Tộc trưởng Lassie nhanh chóng hỏi. Ông Quarry ngại ngùng đi về phía trước sau đó gật đầu chào hỏi với tộc trưởng Lassie rồi mới thở dài nói. Làng của chúng tôi đã bị bọn chúng phát hiện rồi. Là bọn người tấn công làng của ông mấy trăm năm trước. Tộc trưởng kinh hãi nói. Chẳng lẽ bọn chúng vẫn tiếp tục tìm kiếm những bộ tộc không phải nhân loại như chúng ta sao? Tôi e là như vậy. Lúc này Trần Vũ Phong liền đi lên nói. Bộ tộc người cá cũng đã bị chúng tấn công. Sau đó cậu kể lại những gì nhóm mình đã trải qua cho hai vị tộc trưởng cùng những người có mặt ở đây nghe. Bọn họ vô cùng khiếp sợ khi nghe xong. Không ngờ lại có người mất trí như vậy. Hắn đang diệt trừ tất cả bộ tộc trên thế giới này ngoại trừ nhân loại sao? Không, không phải ngoại trừ nhân loại mà kẻ đứng sau những chuyện này đang muốn tạo ra một thế giới mới. Thế giới mà hắn ta có thể trở thành thần. Đúng là điên rồi. Tộc trưởng Lassie không khỏi bật thốt. Đúng vậy, hắn ta điên rồi. Ông Quarry thở dài đồng ý. Chúng ta có thể thỉnh cầu tộc rồng hay không? Lara khẽ nói. Bộ tộc mạnh nhất trong các bộ tộc chỉ có thể là bộ tộc rồng đã biến mất từ mất ngàn năm về trước mà thôi. Ông Quarry cùng tộc trưởng Lassie lắc đầu. Không mời được. Nói đúng hơn là chúng ta cũng chẳng biết các ngài ấy ở đâu cả. Nghe đến đây mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Cái tổ chức bí ẩn kia rõ ràng không muốn để bọn họ yên. Nếu không ai tiêu diệt được bọn chúng thì làm sao có thể sống yên ổn đây? Trần Vũ Phong thấy bọn họ như thế liền khẽ an ủi. Các vị đừng quá lo lắng. Ở mảnh đất này chắc chắn có thể an toàn. Dù sao những kẻ đó cũng chẳng dám gây chuyện với Nam Tước Barali. Chỉ cần ở trong mảnh lãnh địa này thì các vị sẽ an toàn. Cậu nói không sai. Tộc trưởng Lassie gật đầu đồng ý. Cái này thì ông ta có biết đôi chút. Mảnh đất này thật sự tập trung rất nhiều hậu bối của các vị anh hùng thời xa xưa. Những người đã cứu vớt thế giới này khỏi sự diệt vong. Cách chương.